Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, chương 2311, hoành ép vân tâm giới. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh, Á Thánh hai cái đệ tử, vậy mà đều giết tiến vào trận chung kết. Không phải thực lực bọn hắn không mạnh, thật sự là hai người bọn họ tồn tại cảm giác quá yếu. Mỗi một trận đấu đan, bọn hắn thắng được đều không có mảy may chỗ xuất sắc. Tăng thêm đấu đan là ở trong đế hạo tháp tiến hành. Không có trực quan cảm thụ, cho nên cùng mặt khác cường giả tuổi trẻ so ra, bọn hắn liền lộ ra, bình thường, rất nhiều. Thẳng đến Vân Dịch cùng Ninh Tư Ngữ song song giết tiến trận chung kết. Tất cả mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên lai trận này vạn vực đan đạo đại hội, cuối cùng vậy mà biến thành vân tâm giới cùng Á Thánh ở giữa quyết đấu. Ninh Tư Ngữ đối thủ, đồng dạng là một cái vân tâm giới cường giả. Cái này giật mình, không thể coi thường, đặc biệt là những thánh địa này các lão tổ. Từng cái khiếp sợ đến cực điểm, sư phụ mạnh, có thể lý giải, dù sao. Diệp Viễn là bất thế gia thiên tài. Thế nhưng là, vì cái gì đệ tử cũng mạnh như vậy? Thông thiên giới luyện dược vòng tròn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thế hệ trẻ tuổi hàng đầu thiên tài, những lão tổ này đều là có thể để có danh tiếng. Những thiên tài kia biểu hiện, cũng không có để những lão tổ này thất vọng. Từng tái hết sức xuất sắc. Thế nhưng là đến trận chung kết, các lão tổ mới phát hiện, những thiên tài có tên tuổi kia, nhào nhào gãy kích trầm xa, từng cái bị Vân Dịch cùng Ninh Tư Ngữ đánh rơi dưới ngựa. Quá trình quá mức bình thản, ai cũng không có chú ý, tựa như là nước ấm nấu ếch xanh, chờ ếch xanh phát hiện nhiệt độ nước cao, đã nhảy không ra, các lão tổ hơi lạnh quất thẳng tới, lại nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt. Tựa như là đang nhìn quái vật đồng dạng, bọn hắn từng cái cực kỳ khó hiểu, không rõ Diệp Viễn là thế nào làm được, coi như Diệp Viễn gần 3.000 năm thời gian này đều tại dạy dỗ đệ tử. Cũng không có khả năng có như thế đáng sợ thành quả a. Dù sao, dạy đồ đệ cùng mình tu luyện khác biệt, đạo chi mờ mịt, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, sư phụ đứng điểm xuất phát cao. Có thể mạnh như thác đổ chỉ điểm đệ tử, nhưng là đem đạo của chính mình hoàn toàn truyền cho đệ tử. Căn bản làm không được. Như vậy vấn đề tới, Diệp Viễn là thế nào làm được? Bọn hắn tự nhiên không rõ. Diệp Viễn cho tới bây giờ đều không nói cái gì hư vô mờ mịt thiên cơ. Để đệ tử đi ngộ, hắn dạy đồ đệ thủ đoạn chỉ có một chữ. Lực, đọc sách bách biến. Nó nghĩa từ gặp, một lần lại một lần luyện, luyện kỹ năng cơ bản, người bên ngoài bỏ đi như giày rách kỹ năng cơ bản. Ở trong đan tháp, lại bị phụng làm thánh điển. Tại đan tháp, chỉ cần chịu được tính tình, không sợ người khác làm phiền tu luyện luyện dược sư, thực lực cũng sẽ không kém. Mà Vân Dịch cùng Ninh Tư Ngữ, chính là trong đó người nổi bật. Đương nhiên, đàn tháp cũng không phải chỉ là một mực luyện luyện luyện. Càng là khổ luyện, bọn hắn trong tu luyện gặp phải vấn đề cũng càng nhiều. Diệp Viễn tự nhiên sẽ từng cái giải đáp. Tóm lại, đàn tháp đã thành lập một cái cường đại mà tổng hợp luyện dược sư bồi dưỡng hệ thống. Bất quá thể hệ này hạch tâm, vẫn như cũ là khổ luyện. Không ai có thể tùy tiện thành công. Vân Dịch cùng Ninh Tư Ngữ có thể nhất chiến thành danh thiên hạ biết. Bọn hắn phía sau bỏ ra cố gắng. Thường nhân đồng dạng khó có thể tưởng tượng. Về phần bọn hắn sư tôn Diệp Viễn, tự nhiên càng là như vậy. Châu Thụy trong lòng là cực kỳ khiếp sợ. Thực lực của hắn viễn siêu cùng thế hệ. Căn bản không thèm để ý đối thủ là ai. Thế nhưng là trong các đối thủ hắn giả tưởng trận chung kết, tuyệt đối không có Vân Dịch, ý nghĩ của hắn cùng thế nhân một dạng, cùng sư tổ của hắn một dạng, Diệp Viễn lợi hại, không có nghĩa là đệ tử của hắn lợi hại. Có thể sự thực là đệ tử của hắn quá lợi hại. Đơn giản chính là phiên bản Diệp Viễn. Người thật giống như rất kinh ngạc. Vân Dịch cười nói, quả thật có chút, bất quá ai là đối thủ. Với ta mà nói đều như thế. Chỉ là, ngươi cùng sư muội của ngươi thật đúng là vô sỉ. Cố ý ẩn giấu thực lực, để đối thủ khinh thị các ngươi. Châu Thụy nói, Vân Dịch duỗi ra hai ngón tay. Cười nói, thứ nhất, Ninh sư tỷ là của ta sư tỷ, không phải sư muội. Thứ hai, chúng ta cũng không có cố ý ẩn giấu thực lực. Sư tôn nói cho chúng ta biết, mỗi cái luyện dược sư trên thân đều có ưu điểm của hắn, để cho chúng ta học tập cho giỏi trên người bọn họ ưu điểm. Bao quát ngươi, cũng giống như vậy. Châu Thụy nghe vậy cười to nói, nói bậy nói bạ, cường giả vi tôn, kẻ yếu dựa vào cái gì khi sư tỷ? Còn có, chỉ có cường giả đáng giá học tập, kẻ yếu có cái gì tốt học? Trong tất cả thánh địa, đều là cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền có thể thay vào đó. Ninh Từ Ngữ thực lực không bằng Vân Dịch, lại có thể làm sư tỷ, há không buồn cười? Còn có, kẻ yếu có cái gì đáng giá học tập? Cường giả trên thân mới có điểm nhấp nháy. Cho nên lời nói này, tại Châu Thụy nghe tới chính là hung hăng càn quấy. Vân Dịch nhún nhún vai, thản nhiên nói, người cao hứng liền tốt. Hắn biết người bên ngoài không tiếp thụ được. Trên thực tế, chính hắn vừa mới bắt đầu cũng không tiếp thụ được. Nhưng mà, Diệp Viễn nói qua hắn tại Vân Cao Thành kinh lịch, Vân Dịch bọn hắn mới biết được thật là dạng này. Kẻ thất bại nhược điểm bị vô hạn phóng đại, đến mức che giấu ưu điểm. Chỉ có được rộng lớn lòng ra, mới có thể từ người khác trên thân nhìn thấy ưu điểm, hấp thu tới cho mình sử dụng. Diệp Viễn chính mình là như thế cùng nhau đi tới. Hắn cũng dạy các đệ tử như thế đi. Châu Thụy mặt tối sầm, trầm giọng nói, không quan trọng, trận chiến này, ta muốn ngươi thất bại thảm hại. Trận chung kết rất mau đánh vang. Châu Thụy thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, đơn giản chính là yếu hóa bản Diêu Thư Thiên Đế. Vừa lên đến, liền cho Vân Dịch áp lực thực lớn. Nhưng là, Vân Dịch trong trận chiến này, cũng rốt cục triển lộ toàn bộ thực lực. Vạn vực đan đạo đại hội đoạn đường này đi tới, Vân Dịch cũng là trưởng thành rất nhiều. Đối mặt cường đại Châu Thụy, hắn cũng không có nửa điểm lùi bước. Hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm, Vân Dịch phẩm chất đan dược rốt cục vẫn là đè ép Châu Thụy một đầu. Mà đổi thành một bên, Ninh Từ Ngữ cũng lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng Vân Tâm Giới một người khác. Tất cả mọi người chấn kinh. Mặc dù trước lúc này, tất cả đại thánh địa đối với dược tổ bản chép tay đều nhìn chăm chăm. Có thể các đại lão tổ trong lòng đều rõ ràng. Rất khó, Vân Tâm Giới cường đại, không chỉ có riêng là bởi vì một cái dược tổ, vô số năm tích lũy được cường đại, tại bất luận cái gì một đời đều là nghiền ép. Mặc dù Vân Tâm Giới đã nhiều năm không có xuất thủ, nhưng là không ai hoài nghi bọn hắn cường đại. Thế nhưng là, bọn hắn thua Diệp Viễn sư đồ 3 người, hoành ép Vân Tâm Giới. Diêu Thư Thiên Đế khẳng định đang chú ý nơi này. Hắn từng ở trước mặt Diệp Viễn nói khoác đồ tôn của mình là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hiện tại, mặt mũi này đánh cho đùng đùng vang a. Đệ nhất nhân thua, sư tổ thua, đồ tôn cũng thua, kết cục này, tất cả mọi người không nghĩ tới. Nếu như nói, Diệp Viễn chiến thắng Diêu Thư Thiên Đế, vẫn chỉ là hắn một người thắng lợi, vậy bọn hắn 3 người đồng thời chiến thắng đối thủ, là khái niệm gì? Đây là toàn diện siêu việt. Một số năm sau, sư đồ 3 người cùng bay, còn có Vân Tâm Giới chuyện gì? Sư đồ 3 người này lật đổ toàn bộ giới luyện dược cách cục, thật là đáng sợ. Châu Thụy một mặt hồn bay phách lạc, hắn không thể nào tiếp thu được kết cục này. Trước lúc này, tâm hắn tâm niệm vì sư tổ báo thù, hung hăng nhục nhã Vân Dịch, nhưng mà ai biết, chính mình vậy mà thua. Thực lực của hắn nghiền ép cùng thế hệ, chưa bao giờ tại trong cùng thế hệ tìm tới đối thủ. Nhưng hôm nay, hắn bị cùng thế hệ đánh bại, hắn tất cả kiêu ngạo, tại khai lò một khắc này, bị đánh trúng vỡ nát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.